Tận thế nhạc viên, chương 1390, tiền khó kiếm, phân khó ăn, này lời vàng ngọc, cùng quân cùng nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Ngô Luân rời giường thời điểm, nàng vừa mở mắt trông thấy, chính là cửa hàng đầy đất báo chí cũ, bàn trà ghế sofa cái bàn tivi tất cả đều không thấy. Nàng giường nhỏ thành phiêu phù ở báo chí cũ trong hải dương thuyền con. Lâm Tam Tửu ngồi tại báo chí trong hải dương gian, ánh mắt tại trên báo chí đi tuần tra, nói, buổi sáng tốt lành, ta, đồ trong nhà ta đâu? Bà cô nương đằng nhảy dựng lên, kia cũng là chủ thuê nhà, không có ta phải bồi thường, ta thu vào tấm thẻ kho. Lâm Tam Tửu không ngẩng đầu, duỗi thẳng cánh tay lật tay một cái, theo trong lòng bàn tay bỗng nhiên rơi ra đến cái bàn trà. Nàng thuận thế vỗ, bàn trà lại đảo mắt theo trên mặt đất biến mất. Không có ném, người yên tâm đi, ta liền tạm thời đăng cái địa phương. Ngô Luân lắp bắp một phút đồng hồ, bởi vì không cách nào lý tính đối mặt một màn này. Thậm chí còn ở gầm giường hạ lật ra nửa ngày, giống như có thể dưới giường tìm được kia trương không biết biến mất đi đến nơi nào bàn trà đồng dạng. Người nói không sai. Quái nhân tin tức thỉnh thoảng liền có một cái, nhưng là không có cái nào tin tức coi là cái gì ghê gớm đại sự. Người ma thuật trở nên rất tốt. Ngô Luân tựa hồ chủ động tâm lý che giấu chính mình không thể giải thích hiện tượng, tâm tư chuyển đến trên báo chí. Đáp, ta nói đi, những này đều không kỳ quái. Lâm Tam Tửu lại nhìn một chút trong tay này một phần báo chí. Tại sát vách tỉnh nào đó thành thị, có cái thân phận không rõ người chiếm cứ một mảnh nơi ở lâu chung cư. Toàn bộ chung cư cư dân đều bị hắn lấy một ít cái gọi là thần thuật cho tiên truyền tẩy não, âm thầm kết thành một cái tà giáo tựa như tổ chức. Phụng người kia vì thủ lĩnh đại nhân, tại cái này tà giáo tổ chức dưới mặt đất vận hành hơn nửa năm về sau, bị nơi đó bố cục đã lâu cảnh sát nhân dân nhất cử công phá. Thuận lợi bắt được xong thủ phạm một đám nghi phạm. Nếu là vị này thủ phạm thật là một cái tiến hóa người, kia thật là Lâm Tam Tửu gặp qua nhất mất mặt tiến hóa người. Hơn nữa, cái này đưa tin là phát tại 3 tháng trước kia trên báo chí. Còn có một tin tức, không tính là tin tức, một cái cơ quan từ thiện đăng xuất một đầu bố cáo, nói bọn họ gần đây thu nhận một cái vọng tưởng hình người bị bệnh tâm thần. Hư hư thực thực là vừa vặn từ chỗ nào chạy đến. Trên người không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận văn kiện, nên bệnh nhân tuyên bố lập tức liền muốn ngày tận thế. Yêu cầu đám người nghe hắn chỉ huy, cho hắn tạo thuận lợi. Lâm Tam Tửu lúc ấy trong lòng hơi động, coi là rốt cuộc tìm được cái khác tiến hóa người manh mối. Thẳng đến đọc được, nên bệnh nhân trời sinh đại lực, cần 3 tên nam tính hộ công mới đem chế phục. Lúc này mới lại mất nhìn, không có tiến hóa người, trừ phi là vừa mới tiến hóa không lâu, năng lực lại kém cỏi, sẽ bị chỉ là 3 cái người bình thường cho đè lại. Nàng có thể tìm tới kỳ văn việc ít người biết đến, cũng tận là cùng những này xê xích không nhiều tin tức. Chính như Ngô Luân nói, trên xã hội loại người gì cũng có, ngẫu nhiên ra 1-2 khởi loại chuyện này, thực sự rất bình thường. Bởi như vậy, nàng liền có thể loại bỏ rơi tiến hóa người trước thời gian thật lâu đi vào thế giới này khả năng rồi. Xem ra cái kia Anida sẽ không là tiến hóa người. Hiện tại còn lại lớn nhất khả năng chính là đám người tiến hóa cũng sẽ ở đoạn thời gian gần nhất tập trung xuất hiện. Thậm chí khả năng đã đến, những người khác sẽ náo ra động tĩnh gì sao? Cũng không thể cũng giống như nàng đồng dạng như vậy ấm lương cung kiệm làm a, tựa như nàng ướt đẫm xuất hiện tại đầu đường thượng đồng dạng. Cái khác tiến hóa người bị truyền tống lúc, khẳng định bao nhiêu cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Có lẽ những này ảnh hưởng quá nhỏ, nàng lật khắp gần nhất báo chí cũng không tìm được cùng loại đưa tin. Không có internet, cũng liền mang ý nghĩa không có trực tiếp chính mắt trông thấy báo cáo. Mọi người chỉ có thể thụ động tiếp thu các thức cơ cấu sàng chọn đi sau biểu tin tức. Xem ra không có biện pháp khác, chỉ có thể một bên vì tận thế làm chuẩn bị, Một bên các cái khác tiến hóa người ló đầu a, lại nói. Khoảng thời gian này nàng vừa lúc có thể luyện tập ý thức lực. Nhìn một chút ý lão sư rốt cuộc xảy ra cái gì mau bệnh. Ngươi người này tâm địa vẫn là rất tốt. Ta nói giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Lâm Tam Tửu nhìn một chút Ngô Luân. Đã ngươi xin nghỉ, chúng ta liền đi làm chút chính sự đi. Cái gì chính sự? Đồ ăn, vũ khí, dược phẩm, vật dụng hàng ngày, đều phải mua à? Ngô Luân vẻ mặt cầu xin hỏi. Ngươi còn không có quên này một cha à, bình thường vũ khí ta còn thực sự không có bao nhiêu. Hai người chúng ta đều có thể bổ sung một ít, như phục hợp cung ghép, trường đao, gậy bóng chày, bình thiêu đốt vật liệu. Các ngươi chỗ này súng ống hợp pháp sao? Không hợp pháp, kia làm đứng lên liền phiền toái. Lâm Tam Tửu bò dậy, trầm ngâm nói, các thức dược phẩm cũng chê ít, thực phẩm lời nói, có thể nhiều mua một ít để lại. Đáng tiếc nàng vật tư bị hủy diệt không ít, bằng không thì cũng không đến mức vì cái này phát sầu. Người đừng nói nữa, Ngô Luân mặt mũi trắng bệch, làm cho người ta nghe thấy, còn tưởng rằng ta là khủng bố phần tử đâu. Không sợ, có ta đây. Có ngươi đỉnh cái gì dùng a? Ngô Luân nhanh suy tư mấy giây. Tìm được một cái tốt nhất tìm cớ. Ta không có tiền, cái gì cũng không mua được. Ngươi không phải nhân viên làm theo tháng. Ta ánh trăng, 4.000 năm đều. Ngươi cho rằng 4.000 năm rất nhiều sao? Lâm Tam Tửu trong lòng dâng lên hồ nghi. Thật hay không? Vậy ngươi tối hôm qua không phải còn cầu ta lấy tiền rời đi sao? Ngươi lúc đó chuẩn bị cho ta cái gì? Ngô Luân ấp úng đứng lên. Ta khi đó, vì bảo mệnh, cái gì cũng nói được. Lâm Tam Tửu từ trên xuống dưới đánh giá nàng mấy lần. Đem nàng thấy uốn qua uốn lại. Phảng phất trong quần áo bò lên côn trùng. Nếu như nàng thật không chịu lấy ra tiền tiết kiệm đến. Lâm Tam Tửu cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Lại nói, lấy nàng tiền lương cùng nơi đó tiền thuê nhà vừa so sánh, liền biết nàng là thật không bao nhiêu tiền, bức cũng vô dụng. Đã như vậy, vậy nhìn xem có thể hay không dựa vào này một thân năng lực tiến hóa làm ít tiền tới đi. Không nói những cái khác, vẫn luôn bị nàng tiết tàng đã lâu mai con vịt năng lực, làm nàng trong thế giới này biến thành một cái thương nghiệp ông trùm. Có lẽ vẫn là không có vấn đề a, kia đi thôi. Lâm Tam Tửu vung tay lên. Chúng ta kiếm tiền đi. Ngô Luân lại dùng cái loại này nhìn bệnh tâm thần ánh mắt. Quét nàng một chút. Tiền khó kiếm, phân khó ăn. Các ngươi tinh thần, các ngươi chỗ ấy không có thuyết pháp này sao? Ngươi định dùng thủ đoạn gì kiếm tiền? Không biết. Rõ ràng hai ngày trước kia, nàng còn có 11 vạn năng đủ có thể sức lực hoa. Tiêu hết mới tốt. Như thế nào một cái chớp mắt sẽ vì tiền bắt đầu sầu muộn rồi. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Ở lì trong phòng có thể nghĩ ra biện pháp gì? Lại không có lưới. Đi thôi. Ra ngoài đi dạo. Chờ Ngô Luân đi theo nàng thượng đường phố. Hai người đứng tại đại trên đường cái. Nhìn lẫn nhau nửa ngày. Cũng không biết nên đi đến nơi đâu mới có thể kiếm tiền. Buổi sáng đường cái ngâm ở mặt trời trong. Linh hoạt khởi nhân gian bộ dáng, bác gái dẫn tôn tử đi trên đường, trốn học học sinh cưỡi xe đạp, leng keng lẻ vọt tới. Tại dạng này một cái tràn đầy ngày vị buổi sáng, Lâm Tam Tửu không thể không hỏi, người biết ở đâu có thể nhìn thấy có người chiêu vệ sĩ sao? Côn đồ cũng được, hoặc là, nơi đó có đánh dưới mặt đất hắc quyền. Ta cảm thấy ngươi đối ba cái nghề nghiệp này khả năng không phải hiểu rất rõ. Lâm Tam Tửu sầu mi khổ kiểm nghĩ một hồi. Nàng nhiều năm trước nhìn qua một cái thế giới tận thế tiểu thuyết. Mơ hồ nhớ rõ nhân vật chính không biết như thế nào trước thời hạn hiểu rõ tình hình. Mùa đại bút cần thiết vật tư. Duy chỉ có chính là không đề cập tới như thế nào kiếm tiền. Này kêu cái gì nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Không cước đạp thực địa văn nghệ tác phẩm có thể là hảo tác phẩm sao? Làm Ngô Luân lần nữa đến gần nàng lúc, trong tay đã nhiều hai túi bánh bao hấp cùng hai chén sữa đậu nành. Ăn đi, nàng một mặt đồng tình nói. Kiếm tiền không kịp, chờ ngươi dưỡng hảo bệnh, về sau an an ổn ổn trước ban. Chẳng lẽ ngươi trong thành phố này không có ác bá, không có xã hội đen, không có vi phú bất nhân? Ngươi nói cái gì đó? Ngô Luân hít một hơi sữa đậu nành. Trong thành phố này có hơn 1.000 vạn người. Chính là có, ta có thể biết sao? Quá vô dụng, chẳng lẽ phải đi trộm? Có thể nàng coi thường nhất trộm. Ai nha, tổ trưởng không có đồng ý ta thỉnh cả ngày già. Ngô Luân một bên đứng tại ven đường ăn bánh bao hấp, một bên xem điện thoại, mơ hồ không rõ nói. Nàng chỉ cho ta nửa ngày. 4 giờ chiều ta còn là muốn đi làm. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta đây mới là duy nhất một đầu kiếm tiền đường đâu. Nàng thăm dò điện thoại di động tốt. Hỏi, người trước kia ở nơi đó. À, đúng. Nàng đại khái là còn băn khoăn cấp cho chính mình tìm được người nhà đâu. Một tinh cầu khác trên. Lâm Tam Tửu thực sự cầu thị. Một mặt thành khẩn nói. Cái nào chỗ gọi là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ta ở nơi đó mua một chiếc phi thuyền. Ta cùng ta bằng hữu liền ở tại trên phi thuyền. Địa phương rất lớn. Chờ tận thế về sau, người cũng có thể ở. Ngô Luân mặt trên rõ ràng nổi lên tuyệt vọng. Dẹp đi đi. Nàng đem cái cuối cùng bánh bao hấp nhét vào trong miệng. Đem một cái khác túi đưa cho Lâm Tam Tửu. Ta xem ngươi cũng chia không rõ chính mình tại năm nào tháng nào. Như vậy đi. Dù sao ta khó được có nửa ngày nghỉ. Người theo giúp ta đi dạo một vòng thành phố đi. Người muốn ta bối. Lâm Tam Tửu ngược lại giật mình. Mặc dù ngươi tinh thần Ngô, chỉ cần không đề cập tới cái gì tận thế, người vẫn là rất bình thường. Ngô Luân đưa tay ra hiệu một chút chạm xe buýt. Vừa đi vừa nói. Dung mạo ngươi cũng rất tốt nha. Vóc người lại đẹp. Chính là đáng tiếc. Nếu là ngươi hảo hảo, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu đâu. Hiện tại cũng có thể a, Lâm Tam Tửu thuận mồm nói. Ngô Luân bỗng nhiên nhìn nàng một cái, không hề nói gì, lại tiếp tục hướng trạm xe bus chỗ ấy đi. Lâm Tam Tửu đè ép bước nhanh, theo nàng đi trong chốc lát, nhưng trong lòng dần dần hiểu được, thấp giọng hỏi, "Ngươi bình thường có phải hay không luôn là một người a, bằng không?" Làm sao lại làm một cái mới vừa quen một ngày bệnh tâm thần bồi chính mình ra ngoài đi. Cũng đã quen, ban ngày muốn cùng nhiều như vậy khách hàng nói chuyện đâu. Cuối tuần cho thêm mụ mụ gọi điện thoại liền tốt. Ngô Luân nhỏ giọng nói. Như vậy lớn thành thị, hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Nàng lại chỉ có thể bởi vì công tác nguyên nhân cùng người khác nói hơn mấy câu nói. Người tịch mịch sao? Ngô Luân giống như cảm thấy ý nghĩ của nàng đồng dạng. Quay đầu hỏi, người tại trước tối hôm qua, đều là một người sao? Không, Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, bỗng nhiên có điểm muốn mỉm cười. Mặc dù ta cùng các bằng hữu không ngừng bị thời gian tách ra, nhưng là ta không tịch mịch. Thật tốt a, Ngô Luân thở dài một hơi. Hai người cùng nhau lẳng lặng chờ được xe bus. Làm Lâm Tam Tửu đi vào toa xe lúc, cơ hồ có trong nháy mắt cho là chính mình lại về tới quê nhà. Chỉ là lại thoáng chớp mắt, muôn hình muôn vẻ người cũng đều là khác biệt khuôn mặt. Ta tới chỗ này công tác gần 1 năm, còn không có dành thời gian đi dạo qua trung tâm thành phố. Ngô Luân giải thích nói, bên kia có một đầu nghệ thuật đường phố, cùng một cái rất đẹp nhà bảo tàng. Ta lần này muốn chụp rất nhiều ảnh chụp, ta nghĩ phát cho ta mụ nhìn xem. Coi như hôm nay nàng cũng thả một ngày nghỉ đi. Lâm Tam Tửu đến gần nhà bảo tàng thời điểm thầm nghĩ. Dù sao nàng tại tận thế trong vất vả vùng vẫy lâu như vậy. Đúng hay không? Nàng nghĩ được như vậy ngẩng đầu một cái. Phát hiện nhà bảo tàng cửa ra vào trên mặt tường. Treo một bức to lớn Pygmalion vòng cổ ảnh chụp. Không có đại gia bình luận. Ta thật sự rất tịch mịch a, giống như một cái ca sĩ. Lên đài chuẩn bị kỹ càng muốn ca hát thời điểm ngẩng đầu một cái. Phát hiện gian phòng trống rỗng. Không, cái thí dụ này không đúng. Hẳn là một cái càng kinh khủng phiên bản. Ngẩng đầu một cái. Phát hiện mỗi cái người nghe đều bị gắt gao bịt miệng lại. Tấu chương xong. Cách chương.